Kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Kính thưa quý vị, trong xã hội hiện đại của chúng ta ngày nay, người ta thường nói rằng phụ nữ thành đạt thường dễ trầm cảm, đàn ông thành đạt thường dễ ngoại tình. Bởi những người phụ nữ luôn theo đuổi thành công, cả trong sự nghiệp lẫn trong cuộc sống gia đình, thường chịu nhiều áp lực, mệt mỏi và không được như mong muốn. Vì vậy, càng nhanh thành đạt, phụ nữ càng dễ trầm cảm. Trong khi đó, đối với nam giới, lại hoàn toàn ngược lại. Hình ảnh một người đàn ông giàu có, thành đạt và phong độ trở thành giấc mộng đẹp trong mắt các cô gái trẻ. Đó là lý do vì sao đàn ông thành đạt thường hay chán cơm thèm phở. Vâng, thưa quý vị, theo tôi có lẽ đó chỉ là một cái nhìn ở một góc độ nào đó thôi, bởi điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Bằng chứng là câu chuyện kể trước lúc không giờ vừa mới nhận được một lá thư của một người đàn ông giấu tên. Anh ta từng là một người đàn ông thành đạt, có công ty riêng và có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp và con ngoan. Nhưng tất cả đã tiêu tan theo mây gió khi trong gia đình anh có chuyện ngoại tình. Vâng, có lẽ lúc này quý vị cũng đoán người ngoại tình chắc là anh ta đúng không ạ? Tuy nhiên lại không phải như thế, mà người ngoại tình lại chính là vợ của anh ta. Một cô giáo hiền dịu, đảm đang. Chính điều đó đã khiến anh ta suy sụp và mất niềm tin vào cuộc sống. Và anh ta đã mất tất cả. Quả thực, trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay, ngoại tình đã tạo nên rất nhiều sự xáo trộn, cũng như tan vỡ của không ít gia đình. Mặc dù vậy, cũng có không ít gia đình vẫn vượt qua được những sóng gió đó để giữ gìn yên ấm, hạnh phúc cho mình. Hôm nay, chuyện kể trước lúc không giờ, xin gửi tới quý vị câu chuyện Người vợ ngoại tình, cũng chính là tâm sự của một người đàn ông giấu tên về câu chuyện gia đình anh. Một câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng toát lên trong đó là tình yêu và sự tha thứ cho nhau của hai con người. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Những ngày qua, cuộc sống của tôi không khác nào địa ngục. Tôi chẳng còn lại gì ngoài số nợ lên tới hàng tỷ đồng, cùng tâm trạng mục ruỗng, suy sụp của một kẻ trắng tay. Không một xu dính túi. Tìm tới rượu để quên đi thực tại ngổn ngang. Quên đi mình là một thằng đàn ông vô dụng, trơ tráo. Tôi muốn chết vùi trong thứ cồn cháy khét của họng ấy. Mỗi đêm khi tỉnh dậy, tôi thấy anh đốt cháy cả bao thuốc lá, trong trong nhìn vào màn đêm tăm tối của căn phòng, trong heo hắt chút ánh sáng mờ nhạt, hắt vào từ ngọn đèn đường leo lét. Tôi lo sợ cái nhìn của anh những thời điểm ấy. Đau đớn, trần trụi và tuyệt đối cô độc. Nên tồi tệ đúng vào cái ngày tôi phát hiện ra mình bị vợ cắm sừng. Đối với thằng đàn ông, bị cắm sừng là điều tệ hại nhất. Lòng sĩ diện, tự trọng của tôi bị xâm hại nghiêm trọng. Tôi đã vô cùng tức giận. Ngay lập tức, những câu hỏi tại sao liên tục cứ xoáy trong óc tôi. Tôi là một người chồng yêu vợ, thương con, biết kiếm tiền, có khả năng tạo dựng cho vợ con tôi một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ. Rõ ràng tôi cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè nhìn vào gia đình của chúng tôi. Bản thân anh và tôi nữa, đều cảm thấy kiêu hãnh về tổ ấm bé nhỏ của mình. Mọi thứ đều quá hoàn hảo, quá tròn trịa, nên khi biết bị phản bội, thật sự cú sốc ấy quá choáng váng, giáng đòn đau vào lòng tự hào của anh. Tôi không thể nào quên cái buổi tối muộn hôm đó. Bởi đó là ngày tôi chính thức ký được một hợp đồng có giá trị rất lớn. Nếu thực hiện thành công, công ty do tôi điều hành sẽ lớn mạnh nhanh chóng. Cả công ty lên kế hoạch tổ chức chúc mừng cho tôi ngay hôm ấy. Thấy mọi người nhiệt tình và trong lúc đang vui, tôi đồng ý ngay. Anh vừa trúng thầu rồi. Tất nhiên là anh vui chứ. Em cần cơm trước đi, không phải chờ anh. Anh đi đã nhé. Anh nghe đây. Anh biết rồi. Anh hứa sẽ không say. Em yên tâm. Anh đi đã nhá. Ừ, anh đi luôn nhá. Tôi không phải là một kẻ sợ vợ, nhưng tôi rất yêu và tôn trọng vợ. Trong mắt anh, tôi là một người phụ nữ hoàn hảo, dịu dàng, đảm đang, yêu thương chồng con. Chính vì thế mà anh không muốn tôi phải lo lắng hay buồn phiền về anh, dù đó là việc nhỏ nhất. Nên dù bữa tiệc ấy được tổ chức để chúc mừng tôi, nhưng tôi uống cũng rất chừng mực. Sau khi tiệc tùng nhậu nhẹt xong, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, tôi quyết định rủ mấy anh em đồng nghiệp thân thiết đi uống cà phê. Tôi vô tình dẫn đám bạn đồng nghiệp đó đến quán cà phê, mà những ngày nghỉ, thỉnh thoảng vợ chồng tôi vẫn ngồi đây nhâm nhi ngắm cảnh. Vợ tôi thích được ngồi gần cửa sổ để được ngắm nhìn phố xá tấp nập và để được nhìn những chiếc lá cứ thay đổi theo mùa của một cây cổ thụ gần đó. Bước vào quán, như thói quen, tôi chọn ngay một chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống. Trong lúc tôi đang vẫy tay để gọi người phục vụ, thì đám đồng nghiệp của tôi lại đưa mắt nhìn về phía góc phòng và to nhỏ điều gì đó. Theo phản xạ, tôi ngoái người lại nhìn về phía sau. Tôi giật mình nhận ra, người phụ nữ đó là vợ tôi. Tôi như chết điếng. Lúc ấy, tôi chỉ ước có một chỗ nứt dưới kẽ đất để mà chui xuống. Tránh cái nhìn soi mói, xen lẫn sự giễu nhại của đám đồng nghiệp. Theo phản xạ của một gã đàn ông bắt quả tang vợ đang gian díu, tôi lao tới và quại cho tên tình nhân của vợ tôi một cú trời giáng. Cô ấy gào lên sợ hãi và lếch thếch chạy theo, cố công giải thích. Tối hôm ấy, tôi đã quỳ sụp dưới chân anh, cầu xin sự tha thứ. Anh nhớ ra đó là mối tình đầu của tôi. Một chàng thư sinh, trắng trẻo, cùng cặp kính cận dày cộp, vóc người nho nhỏ, xương xương. Càng nhớ, anh lại càng điên tiết lên. Em xin anh, anh hãy nói gì với em đi. Anh đừng im lặng thế nữa. Tôi thật không ngờ, thật không ngờ đời tôi lại có lúc khốn nạn thế này. Cô có hiểu thế nào là bị cắm sừng không? Không phải như thế đâu, tất cả chỉ là... Khỏi nói đi. Tình cũ không dù cũng tới. Tôi và cô ly hôn. Tôi khóc lóc và một mực khẳng định giữa họ chưa có gì nghiêm trọng hay đi quá giới hạn. Họ chỉ vô tình gặp lại nhau cách đây một tuần. Và người đàn ông đó vẫn yêu vợ tôi. Vì thế mà chưa kết hôn. Những kỷ niệm của một thời sinh viên yêu nhau, lãng mạn, khiến cả hai cùng xao xuyến. Nhưng cô ấy đã nhanh chóng nhận ra người mình yêu là chồng và con, chứ không phải người đàn ông của 10 năm về trước. Buổi tối hôm ấy là lần hẹn cuối cùng để cô ấy nói chuyện thẳng thắn với người đàn ông ấy. Nhưng tất cả những lời giải thích ấy đều trở nên vô nghĩa trong cơn cuồng nộ của anh. Và sự thật là cô ấy đã cắm một cái sừng khổng lồ lên cái đầu đầy kiêu hãnh và tự trọng của tôi. Tôi làm sao còn dám đến công ty, còn dám sai bảo ai nữa. Không những thế, sau lưng tôi, đám nhân viên thế nào cũng xì xào bàn tán và cười nhạo tôi. Tôi làm sao còn dám ngẩng mặt lên nữa. Tôi quyết định ly thân với vợ ngay từ đêm hôm đó. Chuyện tôi và chồng tôi ly thân trở thành vấn đề kinh thiên động địa trong gia đình. Bởi gia đình chồng tôi xưa nay luôn hạnh phúc sum vầy, là một gia đình nề nếp gia giáo. Mẹ chồng tôi khóc đứng khóc ngồi. Còn bố chồng tôi, người đặt rất nhiều hy vọng vào anh và rất mực yêu quý nàng dâu hiếu thảo là tôi, đã vô cùng choáng váng. Xong, ông cũng tôn trọng cuộc sống riêng của vợ chồng tôi, tôn trọng quyết định của con cái, nên ông không can thiệp. Chúng tôi sống ly thân, con trai ở cùng mẹ. Nhìn vợ và con xách vali ra khỏi ngôi nhà từng ngập tràn hạnh phúc của hai đứa, tôi quay mặt vào tường, cố ngăn không cho nước mắt chảy. Tòa án phân xử, chúng tôi sẽ có 2 năm ly thân. Đây là quỹ thời gian thử thách để vợ chồng tôi kiểm chứng lại tình cảm của mình và tạo cơ hội nếu có ý định tái hợp. Nhưng ngay từ thời khắc nhìn thấy tôi trong quán cà phê với bạn cũ, anh đã nghĩ không bao giờ có chuyện tái hợp hay quay trở lại nữa. Anh đề nghị với tòa cho chúng tôi được giải quyết chuyện ly hôn không cần qua thời gian thử thách. Tôi vô cùng choáng váng. Nhưng trước sự cương quyết và ánh nhìn đầy hận thù của anh, tôi đành phải chấp nhận. Tôi không nghĩ chuyện gia đình ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi nhiều đến thế. Tôi nhớ vợ, nhớ con. Nhưng lòng sĩ diện không cho phép tôi tha thứ cho con người bội bạc ấy. Thêm việc công ty làm ăn sa sút, số tiền nợ gia tăng càng khiến tôi đau đầu nhức óc, tưởng như mọi thứ đang nhấn chìm tôi xuống vực thẳm. Tôi hình dung bao nhiêu nỗ lực, cố gắng, ý chí của một người lữ khách cặm cụi bước những bước nặng nề lên đỉnh núi dưới màn đêm chịu nặng, đang bị cái đói cồn cào, cái lạnh thấu xương bút chặt đôi bàn chân, ngăn cho tôi không tiến lên phía trước. Gục ngã thật sự khi công ty của anh điều hành không có khả năng chi trả tất cả các khoản nợ. Điều ấy đồng nghĩa với sự thật kinh hoàng mà anh chưa từng nghĩ tới. Công ty phá sản. Sự nghiệp của anh tan thành mây khói. Kỳ vọng của bố chồng tôi để lại cũng tan vỡ theo. Nghe tin anh dìm chết công ty, cả đời ông cụ dồn tâm huyết gây dựng. Cú sốc về sự đổ vỡ trong gia đình, con cái chưa kịp nguôi ngoai. Thêm đòn nghiệt ngã này nữa, ông cụ quỵ ngã hẳn vì chứng tai biến. Bố chồng tôi phải nhập viện trong tình trạng của một người mê man, hoàn toàn không hề nhận thức được thế giới bên ngoài và thậm chí bố cũng không nhận ra vợ con mình nữa. Ông nằm liệt một chỗ, ngơ ngác như đứa trẻ với lớp ký ức bị tráng một lớp men cứng giòn, cáu cạnh. Lúc này tôi vẫn đang dìm mình trong rượu mạnh và thuốc lá, quên mất vị trí phận làm con trai của bố mẹ. Tôi đây. Còn dàn máy nghe nhạc, một bộ máy vi tính. Tôi cũng chẳng nhớ là nhãn gì đâu. À, còn cả cái lợi ích nó để lại nữa. Ông mua được bao nhiêu? À, đến khuân hết cả đi. Trong khi anh chán trường và bất lực, thì người mà anh nhất quyết đòi ly dị xuất hiện. Gần một năm ly thân, tôi dắt đứa con trai về thăm anh. Không biết bằng cách nào đó, cô ấy biết được hoàn cảnh khốn cùng của gia đình. Vẫn giống như cái cách cư xử thường thấy và bản tính của một người phụ nữ hiền lành, kiệm lời. Cô ấy lẳng lặng tới bệnh viện chăm sóc bố tôi từng ly từng tí. Nếu nhìn vào cô ấy, tôi có thể khẳng định câu nói xưa: con chăm cha không bằng bà chăm ông, không hoàn toàn đúng. Trong khi sức khỏe của mẹ chồng tôi mỗi ngày một sa sút, đôi chân bà sưng tấy lên vì chứng thấp khớp tái phát, khiến bà không thể chạy đi chạy lại thăm nom ông trong bệnh viện được. Tôi đã tình nguyện thay mặt bà vào viện chăm sóc cho bố chồng tôi. Tôi không ngại khó, không ngại khổ, ngày ngày lau người, thay đồ cho bố chồng tôi. Thậm chí cả việc vệ sinh đại tiểu tiện của ông, tôi cũng chẳng nề hà né tránh. Lần đầu tới bệnh viện sau cơn say dài kéo liệt 3 ngày, tôi vào bệnh viện và bắt gặp cô ấy đang bón cháo cho bố tôi. Vừa nhìn thấy cảnh đó, tôi đã nổi cơn tam bành giận dữ. Tôi lớn tiếng chửi bới và nắm tay cô ấy đuổi ra khỏi phòng bệnh. Quá khứ của cô ấy, tôi chẳng ngại tung hê, vạch trần cho bản dân thiên hạ biết bộ mặt thật phía sau vẻ ngây thơ trong trẻo kia. Những tưởng sự xấu hổ nhục nhã sẽ kìm bước chân cuối xuất hiện trở lại trong cuộc đời tôi. Nhưng những ngày sau cô ấy vẫn tới. Thậm chí cô ấy còn nhìn thẳng vào mặt tôi mà lớn tiếng. Anh hãy nhìn lại bộ dạng của anh đi, xem có còn giống một con người nữa hay không. Tôi giật mình đứng chết lặng. Sau khi cô ấy quay đi, tôi ngỡ ngàng trở vào phòng tắm của bệnh viện như kẻ mất hồn. Tôi nhìn vào tấm gương lớn. Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm với hai hốc mắt trũng sâu đen sì. Đôi má thì hóp lại, càng trở nên nhỏ bé hơn bởi mái tóc dài xù hết mặt. Tôi không tin gã đàn ông ưa sạch sẽ, cầu toàn, cẩn thận lại biến thành bộ dạng của một kẻ lưu manh rách rưới bẩn thỉu thế này. Tôi bật khóc. Tôi không biết mình khóc vì điều gì, vì đau khổ, tủi thân hay sự thê thảm của mình lúc này nữa. Còn tôi đều đặn, Ngày nào tôi cũng mang cháo tới cho bố chồng tôi. Tôi biết, ông phải nằm nhiều, có thể sẽ bị loét phần lưng. Tôi mua một cái đệm nước tới cho bố chồng tôi nằm. Ngoài giờ lên lớp và chăm sóc con trai, tôi tranh thủ ở lại trò chuyện cùng ông. Tôi kể cho ông nghe đủ thứ chuyện. Dù tôi không chắc ông có nghe và hiểu được những gì tôi nói hay không. Mấy người bệnh nhân cùng phòng nhìn cách chăm lo của tôi. Họ đinh ninh tôi là con gái ruột của ông. Bởi họ cứ nghĩ chỉ có con gái ruột mới có thể chăm lo cho bố của mình tận tình chu đáo đến như thế. Rồi tối nào cô ấy cũng qua nhà, đun nước lá xoa bóp cho đôi chân thấp khớp của mẹ tôi. Cô ấy còn đưa cả con trai chúng tôi đến chơi với bà, vì sợ bà buồn. Cô ấy chăm sóc bố mẹ tôi, chẳng khác nào một người con gái hiền thảo chăm lo cho chính bố mẹ ruột của mình. Mẹ tôi, từ khi được cô ấy chăm sóc và đưa cháu nội về chơi, bà vui vẻ hẳn lên. Đôi bàn chân bị khớp cũng đỡ hẳn. Ngày ngày chứng kiến cô ấy chăm sóc, lo quan suýt việc nhà, lại chăm sóc bố mẹ tôi, dạy bảo cho con thơ. Một người đàn ông dù sắt đá như tôi cũng không khỏi mềm lòng. Cô ấy dường như không nói chuyện với tôi, nếu có thì cũng rất ít. Dường như cô ấy vẫn không thể quên được những chuyện trong quá khứ. Để tiện việc chăm sóc bố mẹ chồng, tôi để con trai chúng tôi trở về sống trong căn nhà của chúng tôi trước kia. Nhưng tôi thì không. Hàng ngày cứ xong xuôi mọi việc, dù sớm hay muộn, tôi đều trở về nhà bố mẹ đẻ của mình. Nếu không thì tôi ngủ lại trong bệnh viện trông nom bố chồng tôi. Từ ngày con trai tôi về nhà, không khí gia đình ấm áp hơn hẳn. Tôi cũng chú ý tới quần áo, đầu tóc của mình hơn. Tôi không muốn cháu thấy hình ảnh của tôi lôi thôi rách tách của mình nữa. Dù còn nhỏ, nhưng không biết vợ tôi đã tâm sự với cháu những gì, mà cháu rất gần gũi với tôi. Khi thì vui đùa, khi thì hỏi han sức khỏe của ông nội. Rồi cháu động viên tôi, hãy cố gắng vượt qua những khó khăn. Những lời của con trẻ khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi ôm con vào lòng, và tình cảm đó là động lực giúp tôi gượng dậy làm lại từ đầu. Anh nộp đơn xin đi làm. Với những kinh nghiệm của mình, anh nhanh chóng tìm được một công việc quản lý mà anh ưng ý. Anh báo tin đó với cả nhà. Bố mẹ chồng tôi và con trai tôi đều tỏ ra hết sức vui mừng. Riêng tôi cũng vui, nhưng cố nén lại trong lòng. Anh đi làm dần dần lấy lại thăng bằng. Niềm vui dần quay trở lại với anh. Và không biết từ lúc nào, tôi đem lòng thương mến và cảm phục vợ. Có lẽ, việc chứng kiến chăm sóc ba mẹ tôi với một tình yêu và sự gắn bó như ruột thịt đã xua tan những ghét bỏ, giận dữ của tôi trong quá khứ về người vợ thiếu đoan chính. Nhưng tôi không biết làm cách nào để vợ tôi có thể tha thứ cho những gì tôi đã gây ra cho cô ấy và để cho cô ấy có thể trở về với tôi. Ngày nào tôi cũng quyết tâm sẽ nói chuyện với cô ấy. Hôm sau anh đi làm về sớm hơn mọi khi. Lúc ấy tôi đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà và nấu cháo mang vào viện cho bố chồng tôi. Anh xin lỗi, bố mẹ cần em, con cần em, và hơn cả là anh cần có em. Bỏ qua tất cả, ở lại bên anh nhé. Cô ấy bất ngờ trước quyết định có phần đột ngột của tôi. Bố mẹ cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên, song họ vô cùng hạnh phúc. Bố tôi ra viện, sức khỏe của mẹ cũng khá hơn. Tôi hào hứng với những kế hoạch mới, gây dựng lại sự nghiệp từ đầu. Vợ chồng tôi đoàn tụ, hình như mọi thứ trở lại về đúng trật tự và quỹ đạo của nó vốn có. Nhưng tôi chắc chắn một điều, qua cơn sóng gió này, cả tôi và vợ tôi đều biết trân trọng những gì đang có và chúng tôi sẽ bảo vệ hạnh phúc ấy đến cùng và với bất cứ giá nào. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, không ít những gia đình cơm không lành, canh không ngọt, chỉ vì mối quan hệ giữa nàng dâu và bố mẹ chồng không được tốt đẹp. Nhưng trong câu chuyện này, chính mối quan hệ nàng dâu với bố mẹ chồng thân thiết, chẳng khác nào ruột thịt, đã giúp gắn kết tình cảm vợ chồng và gia đình được đoàn viên hạnh phúc. Vâng, chúng tôi vô cùng khâm phục người vợ trong câu chuyện này. Dù bị chồng hiểu lầm, bị hắt hủi và bị ghen ghét, nhưng chị không một lời oán trách, vẫn lặng lẽ chăm sóc gia đình nhà chồng bằng tất cả tình yêu thương và tấm lòng chân thành của mình. Như rất nhiều câu chuyện được viết nên trong cuộc đời này, yêu thương sẽ được đáp trả bằng yêu thương. Cuối cùng, người chồng cũng cảm nhận được tình yêu người vợ dành cho mình. Một lần nữa, trái tim anh lại rung động, anh lại yêu. Và người anh yêu không ai khác, chính là vợ mình. Quả là một kết cục có hậu, nhưng cũng đầy bất ngờ thú vị. Thưa quý vị, câu chuyện người vợ ngoại tình đã khép lại chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay. Mọi thứ từ góp ý của quý vị xin gửi về chương trình qua địa chỉ Ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ, địa chỉ email chuyện kể trước lúc không giờ a@gmail.com. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.